Luân hồi nhạc viên, chương 199, 12.2 chấm bại lộ. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau sân thi đấu, một mảnh thạch lâm bên trong Tô Hiểu ngồi xổm ở một cây trên trụ đá, mắt như ưng lệ liếc nhìn bốn phía. Phía đông sao thật có thể chảy, thả người từ trên trụ đá nhảy xuống, Tô Hiểu đi xuyên qua địa hình phức tạp thạch lâm bên trong, thỉnh thoảng lách mình né tránh từng cây cột đá. Nhanh chóng chạy vội thân ảnh líu lo mà tới, đối thủ ngay tại hắn phía trước 10 mét chỗ. Một vị hai tay đứt đoạn pháp sư tại cột đá sau đi ra, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Ngươi thắng, vị này pháp sư mặt mũi tràn đầy râu quai nón, là cái người da trắng. Ngươi là thế nào tìm tới vị trí của ta? Chấm, trực giác, nghe được Tô Hiểu trả lời pháp sư yên lặng, lắc đầu sau lựa chọn đầu hàng, cá nhân chiến đã kết thúc năm 17 tháng liên tiếp, liệp sát giả sân thi đấu xếp hạng tăng lên, đã từ 246 tên tăng lên đến 163 tên. Nhất giai, Tô Hiểu quan bế chiến tích biểu hiện, chuẩn bị tiếp tục trận tiếp theo, liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn, sắp trở về thế giới hiện thực, mời ghi nhớ luân hồi nhạc viên điều lệ, không thể bất luận cái gì hình thức tại thế giới hiện thực để lộ luân hồi nhạc viên hết thảy sự vật, nếu không tướng chỗ lấy cảnh cáo vô hiệu tướng cưỡng ép xử quyết, truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực. Tô Hiểu hơi kinh ngạc không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn cái này mấy ngày đều là đợi tại trong sân đấu, dừng lại thời gian có thể nói thoáng qua liền mất. Truyền tống cảm giác xuất hiện, Tô Hiểu vô ý thức giơ tay lên. Phanh, không biết qua bao lâu Tô Hiểu hai mắt mở mịt ngồi tại phòng khách trên mặt đất. Lệ cũ xem xét bố trí tại cửa sổ cảnh giới trang bị, không có bất luận cái gì dị thường. Những này cảnh giới trang bị chỉ là cẩn thận lý do, thực tế công dụng không lớn, tại Tô Hiểu tiến vào luân hồi nhạc viên về sau, thế giới hiện thực người không có khả năng đi luân hồi nhạc viên bên trong tìm hắn, đây chỉ là vì phòng ngừa hắn tại luân hồi nhạc viên trở về lúc bị người đánh lén. Tô Hiểu ngồi tại phòng khách trên ghế salon mở ra laptop, bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Nơi này không được, khí hậu quá ác liệt, cái này cũng không được. Tra tìm rất nhiều tư liệu sau Tô Hiểu bắt đầu thu thập hành lý, hắn hành lý rất đơn giản, một cây đao. Một đài máy tính, một chút quần áo. Tô Hiểu không có chút nào lưu luyến rời đi phòng cho thuê, đây chỉ là hắn lâm thời cư trú chỗ. Cụ kỹ trong hành lang, Tô Hiểu không đi mấy bước lại đột nhiên đình chỉ. Két, hắn phòng cho thuê cửa phòng đối diện mở ra. Một tên kính dâm nam đi ra, nhưng tại nhìn thấy Tô Hiểu sau kính dâm nam bước chân cũng đình chỉ. Tô Hiểu mẫn duệ cảm giác được gia hỏa này không phải người bình thường, đối phương trên người có một cỗ mùi thuốc súng, kia là thường xuyên cùng thương giới, viên đạn tiếp xúc sau mới có hương vị. Tô Hiểu chỉ là nhìn đối phương một chút liền tiếp tục xuống lầu, kính dâm nam đứng tại chỗ, tại Tô Hiểu thân ảnh hoàn toàn biến mất, kính dâm nam phanh một tiếng đóng lại cửa chống trộm, thân thể tựa ở cửa chống trộm bên trên. Lúc này kính dâm nam thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh, Tô Hiểu quay đầu trong nháy mắt đỏ ánh mắt, để hắn có loại bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Tô Hiểu ánh mắt vô ý thức liếc nhìn chung quanh. Góc truyện audio.com. Đi vào một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ, Tô Hiểu lấy điện thoại ra bấm. Ai? Hơi có thanh âm khàn khàn trong điện thoại truyền đến. Sinh ý có làm hay không? Cái gì? Trong điện thoại tràn đầy nghi vấn. Không phải làm chứng kiện. À, nguyên lai ngươi nói cái này, tháng trước ta dù đồ, hiện tại không làm. Tô Hiểu mày nhăn lại, tướng điện thoại cúp máy, lại bấm khác một cái mã số. Có thể làm chứng kiện à? Không thể. Điện thoại bị cúp máy, Tô Hiểu hơi kinh ngạc, gần nhất loại này buôn bán tệ như vậy làm à? Thử nghiệm bấm cuối cùng một chiếc điện thoại. Uy, thanh âm trầm ổn trong điện thoại truyền đến. Có thể làm chứng kiện, muốn cái gì loại hình? Hộ chiếu hoặc là lá phong thẻ. Hộ chiếu 300 vạn, lá phong thẻ 900 vạn, cần phải có bổn quốc thân phận hợp pháp, lá phong thẻ cần danh nghĩa có 2.000 vạn trở lên tài sản, đồng ý gặp mặt đàm. Có thể, địa điểm. Đối phương nói ra địa chỉ sau Tô Hiểu cúp điện thoại, hắn dĩ nhiên không phải muốn làm chứng giả, xử lý chứng giả giá cả sẽ không như thế khoa trương, hắn là muốn làm cái thân phận hợp pháp. Cái gọi là có tiền năng ma xôi quỷ khiến, chỉ cần tiền mặt đầy đủ, phần lớn sự tình đều có thể làm được. Hắn muốn đi quốc gia không phải loại kia di dân rất khó quốc gia, chỉ cần bỏ được dùng tiền liền không có vấn đề. Huống chi hắn còn có bổn quốc thân phận hợp pháp Tô Thiếu. Tô Hiểu chuẩn bị tạm thời cách quốc một đoạn thời gian, mặc dù hắn không thế nào nghĩ ra quốc nhưng cảnh sát lại tại truy nã hắn. Tại tràn đầy giám sát thiết bị xã hội hiện đại, cảnh sát rất khó dây vào, nếu như cảnh sát một lòng muốn tìm đến hắn cũng không phải không có khả năng. Lúc trước hắn dù sao chui vào cục cảnh sát vẫn là phải cẩn thận một chút. Hiện tại Tô Hiểu phải ngồi đường sắt cao tốc đi một tòa khác thành phố cùng xử lý chứng người kia gặp mặt, những người kia không tin chuyển khoản hoặc hệ thống tin nhắn, nhất định phải bản nhân ở trước mặt giao tiền. Đây là lựa chọn rất sáng suốt, chuyển khoản sẽ lưu lại vết tích, tiền mặt lại sẽ không, những người kia là tại làm rơi đầu sinh ý. Nửa giờ sau Tô Hiểu đi vào một chỗ đường sắt cao tốc đứng trước. Mở ra lâm thời dự trữ công năng. Tô Hiểu nỉ non một tiếng về sau, trong tay hắn cái kia thanh bao khỏa tại vỏ đao bên trong trường đao biến mất không thấy. Đây là luân hồi nhạc viên một loại công năng, tốn hao 100 nhạc viên tệ có thể đem trong hiện thực vật phẩm tạm tồn nhập dự trữ không gian. Loại này công năng mặc dù thuận tiện, nhưng hạn chế rất nhiều, cất giữ vật phẩm trọng lượng, chiều dài, phải chăng vì cao bạo vật, phóng xạ vật chờ đều có yêu cầu. Đao loại đều là gần tồn nhập thương giới liệt kê căn bản không cần nghĩ. Mà lại tốn hao 100 nhạc viên tệ cũng không phải là vĩnh cửu hưởng thụ loại này tiện lợi, thời hạn là 7 ngày. Tô Hiểu dẫn theo một chút quần áo cùng máy tính hướng an giám chỗ đi đến, người chung quanh đầu nhốn nháo, thành công thông qua kiểm an sau hắn tiến vào đợi xe đại sảnh. Muốn mang đao ngồi đường sắt cao tốc quả thực là làm trò hề cho thiên hạ, trước đó hắn liền dùng loại năng lực này mang theo thanh này truyền mấy đời lưỡi dao. Ngồi tại phòng đợi bên trong chờ cũng không có một lát nữa Tô Hiểu liền cảm giác có chút không đúng, người chung quanh có chút thiếu. Mắt nhìn thời gian, 9 giờ 5 phút sáng, thời gian này người sẽ không như thế thiếu. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu hô một tiếng đứng dậy, bước nhanh hướng phòng đợi đi ra ngoài. Một đám người mặc tây trang nam nhân tại bốn phía xúm lại tới, Tô Hiểu biết thân phận bại lộ, điểm ấy hắn đã sớm chuẩn bị. Chỉ là không rõ ràng là tội phạm giết người thân phận vẫn là khế ước giả thân phận. Đường đỏ ra hiện tại trong tay, đây là nhà hắn truyền trường đao danh tự, cây đao này là từ một vị chứ danh công tượng chế tạo. Tô Hiểu tỉnh táo giải khai đường đỏ vỏ đao, tiện tay tướng vỏ đao ném xuống đất, đường đỏ ra khỏi vỏ. Chanh, thần đao thanh ngâm, cây đao này lúc này ở Tô Hiểu trong tay lóe hàn quang, nếu như những người này có ác ý liền giết ra ngoài. Tô Hiểu cử động gây nên phòng đợi bên trong hành khách chú ý, đây đều là người bình thường, tại nhìn thấy cầm trong tay trường đao Tô Hiểu về sau, bọn hắn thậm chí có loại bắp chân run lên cảm giác. Chung quanh trên trăm tên Âu phục nam bước chân đình chỉ, trong đó có mấy người bắt đầu nói nhỏ. Đầu lĩnh, gia hỏa này rất khó dây vào a, tại nơi đó tuyệt đối cũng vậy cao thủ, làm sao bây giờ? Một tên dáng người khôi ngô nam nhân nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Đừng hoảng hốt, chúng ta không phải đến cùng hắn chiến đấu, một hồi nói chuyện khách khí một chút, ta khả năng không là cái này gia hỏa đối thủ, trao đổi muốn khách khí một chút. Đầu lĩnh, ta hôm nay cái kia tới, rút lui trước. Một thiếu nữ thoạt nhìn là muốn chạy đường, khôi ngô nam nhân khóe miệng co giật, tiểu diệp ngươi nếu là dám chạy tháng này phúc lợi liền không có. Tiểu Diệp thở dài. Chuyện này đầu tiên nói trước, ta chỉ phụ trách giữ thể diện, tên kia rút đao về sau ta tóc gáy đều dựng lên. Khôi ngô nam nhân gật đầu. Hướng sơ tán dân chúng. Khôi ngô nam nhân chậm rãi tới gần Tô Hiểu. Tô tiên sinh, ta không có ác ý, ta là đại biểu thanh lý không ổn định nhân tố quy hoạch cục cùng ngươi trao đổi, còn có chúng ta là một loại người, đều là đến từ nơi đó. Cách chương.